Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, dưới cực quang. Đại chương, u ám sâu sắc trong vũ trụ, Trình Lâm trôi nổi ở giữa không trung. Trong ý thức cảm giác hết thảy đều ở biến chậm, hắn không để ý đến những kia quấn quanh ở trên người dây leo xúc tu. Chỉ là không nói gì mà nhìn to lớn nhị hoa bên trong viên kia đã là nhỏ bé khó có thể thấy rõ đầu. Đạn, không có nổ tung, tắt lửa rồi, làm Trình Lâm trong đầu hiện ra cái ý niệm này. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên có thế nào biểu tình. Tắt lửa, này cũng không phải cái quá thấp xác suất sự kiện, nhưng hắn trước đây chưa từng nghĩ tới, liền ngay cả loại vũ khí này cũng sẽ phát sinh vấn đề như vậy. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, nội bộ thiết kế sai lầm, vẫn là trong quá trình vận tải phát sinh một số không có chú ý tới thay đổi, cũng hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Hắn kinh ngạc mà nghĩ, đại não có chớp mắt trống không? Mặt đất, trung tâm phóng, rộng rãi trong đại sảnh đã là tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, yên lặng nhìn trên màn ảnh kia đông lại. Linh lại chậm chạp không chờ được đến theo dự đoán nổ tung. Khởi đầu, bọn họ còn ôm ấp một chút hy vọng, cho rằng là tin tức trì hoãn. Thế nhưng lập tức liền ý thức được, mặc dù là có trì hoãn, nổ tung cũng chỉ có thể sớm, sẽ không muộn. Như vậy liền mang ý nghĩa là thật không có nổ tung. Đạn xịt, một tên kỹ sư thân thể lay động chút, trước đã xông lên khuôn mặt máu tươi chớp mắt tiêu tan vô tung. Cũng run giọng phun ra cái kia hiện lên với tất cả những người khác trong lòng từ ngữ. Ngăn ngắn hai chữ, lại khác nào một thanh búa tạ, mạnh mẽ nện ở trong lòng của tất cả mọi người. Một ít người càng là bởi kịch liệt tâm tình biến động mà che ngực, muốn té ngã. Trong giây lát này, mọi người liền phảng phất từ thiên đường ngã vào địa ngục. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Không nên a, không nên a. Một người thanh niên gần như nói mê bình thường nỉ non tự nói. Cả người ánh mắt trống rỗng, phảng phất bị hút ra hết thảy linh hồn. Ở bên cạnh hắn, một vị nữ tính càng là mềm mại dựa ở trên vách tường, che miệng lại, phát ra tuyệt vọng tiếng khóc. Khởi đầu, bọn họ mang theo hy vọng đem những giác tỉnh giả đưa lên vũ trụ. Sao, hết thảy đội ngũ hầu như chết hết. Mẹ nó vốn đã không ôm ấp bất luận cái gì chờ mong, nhưng mà, lại ở trong tuyệt vọng nhìn thấy một chút hy vọng. Lại sau đó, kia hy vọng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, lấy gần như kỳ tích tư thái, khoảng cách thành công cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước. Liền ở tất cả mọi người chuẩn bị chứng kiến kia sán lạn một màn, nhưng là vận mệnh lại vào lúc này mở ra một trò đùa. Đạn xịt, đạn xịt. Trong đại sảnh rên rỉ tiếng khóc không ngừng được liên miên trùng điệp. Mặc dù là Lương Tĩnh cũng khác nào bị người quất một côn vậy, gầy gò thân thể lảo đảo lui về phía sau, mãi đến tận bị người đỡ lấy mới có thể đứng vững. Khuôn mặt của nàng mất cảm giác, đen tối, mất đi hết thảy vẻ mặt, khóe miệng dần dần hiện lên cay đắng cùng mỉa mai cười. Ha ha, hy vọng, hy vọng. Vào đúng lúc này, Lương Tĩnh cuối cùng thám thiết ý thức được, hy vọng cùng tuyệt vọng đúng là hai cái có cực đại ràng buộc từ ngữ. Trên thế giới thâm trầm nhất, tuyệt vọng chính là ở cho ngươi hy vọng, rồi lại hí kịch tính mà đem đánh nát. Thất bại rồi, quả nhiên, hay là đã thất bại a. Vị kia viện công trình sĩ khom xuống, phảng phất chớp mắt già đi 10 tuổi. Hắn nói nhỏ, nhắc mãi, không ngừng lặp lại, cuối cùng tất cả tâm tình đều hóa thành một tiếng thâm trầm thở dài. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều chìm đắm ở này làm người gần như tan vỡ trong không khí. Mà ở toàn cầu, vô số trong kiến trúc cũng đang trình diễn tương tự một màn. Ở loại này trong tuyệt vọng, hầu như lại không có ai đi chú ý trong màn ảnh kia trôi nổi ở trong vũ trụ nhỏ bé bóng người. Không có người nhìn thấy bóng người kia bị kéo dài mà đến dây leo quấn quanh ở. Không có người nhìn thấy hai đóa khủng bố mặt quỷ hoa tím làm ra thôn phệ tư thái. Không có người nhìn thấy tất cả những thứ này. Trừ bỏ Trình Lâm chính mình, u tĩnh trong vũ trụ. Không có khí thể chất môi giới tồn tại. Hắn phảng phất bị cướp đoạt, thính giác. Lại như hắn lục phẩm dị năng như vậy. Trình Lâm cảm giác mình phảng phất là bị chìm vào đáy biển. Lỗ tai bị đóng kín. Mất đi không gian cảm, ngực khó chịu, bồi hồi với lá phổi khẩu khí kia nóng bỏng. Nhưng mà, cũng là ở mức độ này bên trong, hắn lại bình tĩnh lại. Hắn giơ lên hoa kiếm, đem kia hung ác hoa chém xuống, để phá nát cánh hoa với trong im lặng chậm rãi bốn phía tung bay. Hắn lại đem ràng buộc chính mình phần eo dây leo xúc tu cắt bỏ. Sau đó lẳng lặng mà nhìn những kia từ thực vật nội bộ chảy ra đến. Lấy giọt nước, trạng thái ở trước mắt hắn tung bay chất lỏng. Trong giây lát này, trong đầu của hắn phảng phất về chiếu phim vậy. Xuất hiện leo lên tên lửa trước. Ở trung tâm phóng chờ đợi trong phòng từng màn kia. Hắn phảng phất một lần nữa ngồi ở trong phòng. Bên cạnh là còn chưa chết đồng bạn. Hắn nhìn hướng về phía trước. Lương Tĩnh Chính đứng ở phía trước, trong tay phải nắm một cây điện dung bút, miệng mấp máy, ở nói gì đó. Ở sau lưng nàng, trên màn ảnh hiện ra chính là một viên hình thoi đầu đạn. Đúng rồi, Trình Lâm nhớ lại, đây là xuất phát trước nàng giảng giải hành động quá trình tình cảnh đó. Hình ảnh không tiếng động, liền giống như băng này lạnh vũ trụ đồng dạng. Trình Lâm bỗng nhiên có chút buồn bực. Đưa mắt từ trên người Lương Tĩnh rời, nhìn về phía màn hình. Thế là, càng nhiều tin tức hiện lên đi ra. Nhớ tới, Lương Tĩnh nói cân nhắc đến lần hành động này đặc thù. Cái này đầu đạn trải qua một lần nữa thiết kế, đi trừ bỏ một ít bảo hiểm, mặt ngoài nhằm vào thực vật bỏ thêm mới bôi tầng. Đồng thời, cũng chính bởi loại này một lần nữa thiết kế. Dẫn đến nó tính ổn định giảm xuống. Tính ổn định giảm xuống. Giảm xuống. Trình Lâm ý nghĩ lấp lóe gian. Đột nhiên, có một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Không ổn định. Đúng rồi. Cái này đầu đạn cũng không ổn định. Nói cách khác, nó tồn tại bị hoàn cảnh bên ngoài mạnh mẽ làm nổ khả năng. Tỉ như, đả kích. Đương nhiên. Tầm thường đả kích tuyệt đối vô pháp làm được. Không cần nói va va chạm chạm. Coi như là dùng búa tạ tàn nhẫn đập cũng không dùng được. Nhất định phải là vượt mức bình thường đả kích. Đủ để làm nó nội bộ phát sinh kịch liệt phản ứng đả kích. Mà ta hiện tại liền thiếu hụt loại đả kích này năng lực. Trình Lâm ý nghĩ lộ ra gian. Từng cái kế hoạch hiện lên. Lại từng cái bị hắn phủ quyết. Mãi đến tận hắn nhìn thấy trong tay hòa kiếm. Nhớ tới lần trước trong thôi diễn. Chính mình vậy cũng sợ đủ để hủy diệt đại lục một kiếm. Nhưng mà, đó là luyện khí 1000 năm mới tích góp ra một kiếm. Mà lần thôi diễn này, hắn tuyệt đối vô pháp phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Hắn hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mà ngũ phẩm cảnh còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bỗng nhiên, Trình Lâm trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia vẻ dữ tợn. Hắn đột nhiên vươn tay trái ra, chủ động đem trước mặt phá nát mở thực vật cây mây lôi kéo qua đến. Sau đó không có một chút do dự một khẩu cắn vào. Cũng bắt đầu liều mạng mút vào. Trong thời gian ngắn, kia pha tạp vào cực kỳ nồng nặc linh khí cùng chua thối chất lỏng tràn vào vòm miệng của hắn. Trình Lâm con người tàn khốc, chợt lóe lên. Vận chuyển tu vi, đem những kia tinh khiết đến cực điểm gần như trạng thái lỏng linh khí điên cuồng nuốt vào bụng. Luyện hóa, cấp tốc chuyển hóa thành tu vi. Dọc theo đường đi, hắn bản cũng đã hấp thu không ít chất lỏng. Khoảng cách khôi phục lục phẩm chỉ là tới cửa một cước. điên cuồng mút vào bên trong. Trình Lâm bên ngoài thân ánh sáng lấp lóe, linh khí dâng trào như nước thủy triều, không trở ngại chút nào phá tan quan ải, quay về lục phẩm. Không, không đủ, còn chưa đủ. Trình Lâm ngắm nhìn kia khổng lồ dường như tinh cầu, thực vật bá chủ. Thu hồi hòa kiếm, hai tay gắt gao ôm lấy thô to dây leo, tiếp tục mút vào, kia dây leo cấp tốc khô héo, chợt lại tiếp tục dồi dào, tiếp đó lần thứ hai khô héo. Trong quá trình này, Trình Lâm trên người sóng linh khí cũng càng ngày càng cao. Mặt đất, trung tâm phóng bên trong đại sảnh, liền ở tất cả mọi người đều chìm đắm ở khôn kể trong tuyệt vọng lúc. Đột nhiên, ở không người chú ý trên màn ảnh lớn, đại biểu Trình Lâm điểm sáng kia bắt đầu kịch liệt lóe lên đến. Thậm chí xúc động máy móc phát ra, tích tích, nhắc nhở tiếng. Phát sinh cái gì? Lẽ nào là thực vật bá chủ bắt đầu tiến công rồi? Này dị thường, tiếng nhắc nhở tức khắc gây nên chú ý của mọi người. Chợt, liền nghe điều khiển đài bên cạnh nhân viên kỹ thuật ngơ ngác hô. Đo lường đến dị thường năng lượng phản ứng. Quản chế bên trong khu vực cùng giác tỉnh giả Trình Lâm trọng điệp. Cái gì? Mọi người trong mờ mịt, liền thấy người sau nhanh chóng thao tác. Trên màn ảnh lớn tức khắc xuất hiện một cái mới trước cửa sổ. Bên trong một hàng con số lại lấy làm người hoa mắt, tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Trình Lâm, là cái kia giác tỉnh giả Trình Lâm. Hắn phụ cận năng lượng trường ở cấp tốc tăng cường. Không biết phát sinh cái gì. Kỹ thuật viên hô lớn, là hắn, là một thân một mình đem đầu đạn vận chuyển đến điểm cuối cái kia giác tỉnh giả. Lương Tĩnh bị danh tự này từ trong tuyệt vọng kéo trở lại. Nàng cấp tốc ép buộc chính mình tỉnh táo. Tỉnh táo lại, lúc này mới hồi tưởng lại. Ở đếm ngược nổ tung trước, cái kia sáng lập, kỳ tích, giác tỉnh giả liền lấy một loại nào đó đặc thù phương thức bay ra thực. Vật bá chủ, cùng lúc đó, những người khác cũng đều phục hồi tinh thần lại, ý thức được điểm ấy. Nhìn màn hình, mau nhìn, đột nhiên, có cái âm thanh la lớn, vị kia hầu như mất đi hết thảy tinh khí thần viện sĩ đỡ kính mắt. Vài bước tiến lên, ra lệnh, phóng đại, đã là lớn nhất bội số rồi. Tiếng huyên náo bên trong, Lương Tĩnh đám người ngạc nhiên nhìn thấy, trong màn ảnh, cái kia so với khổng lồ, thực vật bá chủ. Nhỏ bé khác nào một con sâu bóng người tỏa ra hào quang vàng nhạt. Ở dưới màn đêm, dường như một viên xa xôi ngôi sao, cũng không phải rất sáng. Thậm chí ở bầu trời đầy sao bên trong có vẻ hơi không đáng chú ý. Nhưng mà, kia nhảy lên kịch liệt năng lượng đẳng cấp lại tỏ rõ nó độc nhất vô nhị. Hắn đang làm gì? Cái này năng lượng biến hóa. Lẽ nào hắn lại một lần thăng cấp rồi? Có người suy đoán, cái này cũng là bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Thăng cấp, nghe được cái này suy đoán, rất nhiều người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chợt, chính là mờ mịt, ý thức được mặc dù thăng cấp cũng không thay đổi được cái gì. Trừ phi, hắn có thể vẫn thăng cấp đến đủ để chống lại thực vật bá chủ mức độ. Nhưng này vừa đến tuyệt đối không thể. Thứ hai, liền là quên tất cả, bình cảnh. Bất luận cái gì giác tỉnh giả đều phải trải qua thân thể cải tạo. Mà điều này cũng mang ý nghĩa không thể ở trong thời gian ngắn lên cấp quá nhiều. Bằng không thân thể không kịp thích ứng, nghiêm trọng chút tan vỡ đều là tầm thường. Đã như vậy, mặc dù lên cấp một đẳng cấp, đạt đến lục phẩm, lại có ý nghĩa gì? Trừ phi, hắn không phải thăng cấp lục phẩm. Nhìn màn ảnh lớn kia trên dị thường lấp lóe, Lương Tĩnh môi mấp máy, dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh tự lẩm bẩm. Lạnh lẽo trong vũ trụ không có âm thanh, nhưng mà, Trình Lâm y nguyên có thể thông qua cốt truyền, nghe được thân thể của chính mình phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tiếng. Thân thể hắn đang biến hóa, đây là thăng cấp cấp bậc bình thường biểu hiện, chỉ có điều dĩ vãng thăng cấp đối lập hòa hoãn, mà lần này quá mức bạo liệt chút. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất ở bành trướng, có một loại sức mạnh ở tích trữ, muốn phát tiết đi ra. Hắn ý thức được đó là không chỗ sắp đặt linh lực. Hắn không xác định chính mình bây giờ là loại nào cảnh giới, hay là lục phẩm đỉnh phong, cũng hoặc là thất phẩm cũng khó nói. Bất quá này cũng đã không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ biết nếu như tiếp tục tùy ý nguồn sức mạnh này tích trữ xuống, hắn chỉ có thể rơi vào huyết nhục tan vỡ kết cục. Thế là liền ở hắn cảm giác mình lại cũng không chịu nổi chớp mắt, hắn cuối cùng buông ra miệng, thả ra dây leo, mượn do tác dụng lực bay về phía sau đi. Trống rỗng tay phải với hư không nắm chặt, hòa kiếm tự linh giới rút ra. Chợt, hắn liền lấy lòng bàn tay là cầu nối, đem thân thể kia gần như muốn xé rách sức mạnh của chính mình tất cả rót vào với kiếm thể. Vù, trong chốc lát, kia đi quân lần thứ ba luyện qua đi mới hòa kiếm tỏa ra mù mịt ô quang. Vung lên gian, một cỗ không gì sánh được khí tức kinh khủng với vắng vẻ trong vũ trụ tung bay mở. Kia như đại dương mênh mông sức mạnh hết mức chuyển vào hòa kiếm. Trình Lâm dùng hai tay nắm nắm, đem nó giơ lên đỉnh đầu, làm ra trước bổ tư thái. Phía sau hắn, lúc này hiện ra một cái to lớn kiếm ảnh. Xúc lực đến cực điểm điểm, Trình Lâm đôi mắt đỏ đậm, thông qua cảm giác dị năng khóa chặt hy vọng. Chợt, ra sức một chạm, liền chỉ thấy cự kiếm kia bóng mờ lúc này thu nhỏ lại, ngưng tụ là một nói bé nhỏ ánh kiếm, lấp lóe gian, lướt qua vô số khoảng cách, rơi vào mảnh kia mỹ lệ biển hoa. Với trái đất các đại quốc vô số đôi kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn kỹ, đem viên kia hy vọng nhấn chìm. Tĩnh, vắng vẻ, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại phảng phất thời gian ở đây khắc dừng hình ảnh. Một giây sau, vô số chỉ màn hình bị một đoàn bốc lên mặt trời chiếu lên trắng như tuyết. Lại không có vật gì khác. Trong vũ trụ, kia to lớn không gì sánh được thực vật bá chủ trung tâm, ngàn vạn tấn cấp vũ khí hạt nhân bị mạnh mẽ làm nổ. Với vắng vẻ tinh vũ bên trong, phóng ra như hàng tinh vậy ánh sáng, vô thanh vô tức, dường như một bộ phim câm bên trong cảnh tượng. Vô số đạo sán lạn quang tự thực vật bá chủ trong thân thể, tự vô số trong khe hở bạo bắn ra. Chợt, một cái nóng rực quả cầu lửa xuất hiện, kia mênh mông vô bờ biển hoa chớp mắt thiêu hủy thành cho bụi. Kia khổng lồ, nhằng nhịt khắp nơi thực vật thế giới lúc này sụp đổ. Khủng bố nhiệt độ cao nhấn chìm rồi toàn bộ tầm nhìn. Trình Lâm tránh không kịp, cả người ở phái này hủy diệt cấp cảnh tượng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà con kia có thể nói, kẻ cầm đầu, lỗ trắng, cũng với hơn 100 triệu độ C nóng rực bên trong vặn vẹo tiêu tan. Cùng lúc đó, trên địa cầu, 7 đại châu trên, 8 trong đại dương, vô số biến dị thực vật phảng phất cảm nhận được trong vũ trụ biến hóa vậy. Đồng thời vặn vẹo, bắt đầu khô héo, thu nhỏ lại. Kia cao tới mấy chục mét, hơn 100 mét cây cối mũi nhọn cấp tốc khô héo đi. Khổng lồ xanh biếc tán cây, chớp mắt, hóa thành vô số vi vu lá vàng. Nếu là từ bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện bị màu xanh biếc bao trùm mặt đất lấy đến gần thực vật bá chủ địa phương làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng. Nhanh chóng khô vàng, trung tâm phóng, Lương Tĩnh đám người khiếp sợ ngóng nhìn trong màn ảnh bạch quang tản đi. Ngóng nhìn kia với trong tinh không thiêu đốt thực vật thân thể tàn phế. Trong lúc nhất thời, càng là đứng ngây ra mất ngôn ngữ. Bởi to lớn kinh hỉ cùng kinh ngạc, mà vô pháp biểu đạt tâm tình trong lòng. Trên mặt đất, toàn quốc vô số trong thành phố, nguyên bản đang cùng biến dị thực vật chiến đấu các binh sĩ ngạc nhiên nhìn thấy những kia không ai bì nổi quái vật cấp tốc khô vàng. mấy hơi thở gian, liền hóa thành một đống vật chết, ôm nóng rực nòng súng, mờ mịt không biết phát sinh cái gì. Liêu Tỉnh, đệ nhất thu xếp doanh, vô số nạn dân tựa hồ ở đây lúc cảm ứng được cái gì. Dồn dập nằm ngoài trước cửa sổ, đi ra lều vải, hướng lên trời nhìn tới. Hoàng Nhân cùng Tống Quân cũng vội vàng từ trong kiến trúc chạy đi. Liền nghe có người hô hoán, sương lớn tản đi, sương lớn tản ra rồi. Cái gì? Các nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, liền chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi tới, thổi đi các nàng mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, cũng thổi tan kia bao phủ bầu trời sương mù. Lẽ nào là, bọn họ, thành công rồi? Hoàng Nhân thân thể run rẩy, khó tự kiềm chế nghĩ, ở nàng bên cạnh, nhu nhu nhược nhược Tống Quân cũng gắt gao cắn môi, trong veo con người phản chiếu ra trên bầu trời, ảm đạm sương mù dần dần tản ra, một tia sán lạn không gì sánh được quang rọi mặt đất. Đó là cực quang, ngàn vạn tấn cấp vũ khí hạt nhân nổ tung sau gợi ra kịch liệt năng lượng hóa thành một đạo ngang. Qua màn trời mỹ lệ cực quang, liền giống như bão táp sau cầu vồng, sán lạn ánh sáng rọi sáng mờ mịt thế giới, cũng rọi sáng vô số đứng ở trong phế tích nhân loại. Ngày này, 7 tỷ người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngày này, dưới cực quang, cả thế gian vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.